Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 99, bị cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Tô Nhan cũng không phải loại người lòng dạ độc ác. Càng huống hồ có Trương Tinh Vũ ở đó. Cho dù cô chịu oan ức, cũng nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện báo thù. Nhưng mà, Lâm Dương này thì khác. Anh ta rõ ràng không phải là lương thiện. Thành Bình run lẫy bẩy. Hai anh em Trương Mậu Niên và Trương Bảo Húc càng hoảng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy các vị thiếu gia bị Lâm Dương đánh đến máu thịt bê bết. Hai người đều sợ hãi muốn tè ra quần. Bọn họ thật sự nghĩ không thông. Không phải nói đứa con rể nhà họ Tô này chỉ là một con tôm chân mềm. Là một phế vật hay sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Đương nhiên, tại hiện trường người chịu đòn đả ca Iota CS lớn nhất chính là Trương Tỉnh Vũ. Cô luôn cho rằng Lâm Dương chỉ là một anh chàng nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đến bây giờ mới nhận ra tên này cũng nóng nảy như vậy. Chờ, đến khi thanh toán xong, cũng đã qua một giờ rồi. Trong khi nhiều khách mời đang kinh ngạc, cũng bày tỏ cảm khái rằng thể lực của Lâm Dương này thực sự rất tốt. Sắp đủ rồi phải không? Nhiễm Tái Hiền cố kìm nén cơn tức giận trong lòng. Nghiền răng hỏi. Ồ, cũng tạm tạm rồi. Lâm Dương ném cái ghế xuống đất. Anh đã đập vỡ 12 chiếc ghế. Chê y mặt đất đều là những chiếc ghế đã bị gãy. Còn có máu. Chuyện ngày hôm nay thật sự để cho Tái Hiền mở mang tầm mắt. Tốt, tết lắm. Nhiễm Tái Hiền gật đầu lia lịa. Trong mắt hiện rõ sự tức giận. Rồi bỏ đi. Đợi một lát, Lâm Dương đột nhiên hét lên. Làm cái gì vậy? Nhiễm Tái Hiền bước chân đình trệ. Ai cho ông đi? Lâm Dương nói. Ngay khi câu này được nói ra, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều biến sắc. Không lẽ đến cả tôi cậu cũng muốn đánh sao? Nhiễm Tái Hiền cảm xúc ca Iota CS động. Giận dữ gào thét lên. Mọi người ở hiện trường ai nấy đều phát điên rồi. Đụng đến Tái Hiền sao? Nhà họ Hạ của anh ta quả thực lợi hại. Nhưng cũng chỉ có thể ép Nhiễm Tái Hiền cúi đầu. Còn chưa đến mức khiến ông ta quỳ xuống. Lâm Dương là có ý gì? Không lẽ anh ta thực sự dựa vào nhà họ Hạ để đòi cùng giết tận những người này sao? Nhưng mà người nhà họ Hạ kia đến đây cũng chỉ vì Tô Nhan. Liên quan gì đến anh ta? Anh ta như vậy cũng quá ngông cuồng rồi. Phải không? Lâm Dương, ông cụ Trương không nhịn được mà gọi một tiếng. Lâm Dương, bỏ đi, đụng đến ông ta sẽ phiền phức hơn. Hạ U Lan có chút khó khăn nói. Cô yên tâm, cho dù không dựa vào nhà họ Hạ của cô, tôi vẫn có thể động đến ông ta. Lâm Dương bình tĩnh nói. Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho nhà họ Hạ của cô. Nhưng mà, Hạ U Lan muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Dương tiến một bước về phía Nhiễm Tái Hiền. Nhiễm Tái Hiền trợn tròn mắt. Hỗn xược, quá hỗn xược rồi. Nhiễm tiên sinh, cậu cũng muốn đụng đến sao? Cậu bị điên rồi à, cậu có biết điều này có ảnh hưởng tôi tệ đến thế nào không? Lâm Dương, cậu chẳng qua chỉ là hồ ly giả uy hồ thôi. Đừng quá kiêu ngạo, các vị khách toàn bộ đều phát điên lên. Lần lượt mắng mỏ chỉ trích, giờ phút này không ai có thể chịu đựng được nữa. Nhưng Lâm Dương vẫn là chuyện ta làm. Hoàn toàn không để ý. Nhiễm Tái Hiền hoàn toàn không ngờ rằng chê y thế giới này sẽ có một người vô pháp vô thiên như vậy. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Dương chuẩn bị ra tay với Nhiễm Tái Hiền, một đôi tay ngọc ngà từ phía sau đã nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dương. Lâm Dương dừng lại đi. Đó là Tô Nhan. Chỉ nhìn thấy cô nhẹ nhàng tựa đầu nhỏ vào lưng của Lâm Dương. Nghẹn ngào nói. Lâm Dương, đừng như vậy, làm ơn, dừng tay lại đi. Lâm Dương im lặng, hít sâu một hơi, rồi đặt cái ghế trong tay xuống. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là ông cụ Trương. Các người cũng tính là biết điều đó. Nhiễm Tái Hiền khịt mũi lạnh lùng. Xin lỗi, Lâm Dương điềm đạm nói. Nhiễm Tái Hiền đang chuẩn bị rời đi liền sửng sốt. Cậu nói cái gì? Xin lỗi vợ và ông ngoại tôi. Ông mới có thể rời đi. Nếu không, tôi không quan tâm cho dù ông là ai. Có năng lực ra sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cho ông nằm xuống. Lâm Dương bình tĩnh nói. Cậu, Nhiễm Tái Hiền gần như choáng váng. Nhiễm tiên sinh, chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Có là gì đâu. Hạ U Lan cũng lên tiếng. Nhiễm Tái Hiền toàn thân run lên. Hận không thể liều mạng với Lâm Dương. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn phải cúi đầu. Cô gái, hôm nay coi như là tôi đã sai. Nhiễm Tái Hiền nghiền răng nghiền lợi nói. Xin lỗi, lão tiên sinh, tôi cũng không muốn như vậy. Tô Nhàn cũng ngập ngừng nói. Hừ, Nhiễm Tái Hiền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ông cụ Trương. Trầm giọng nói, Trương Trung Hoa, hôm nay là lão huynh tôi không đúng. Tôi ở đây xin lỗi ông. Chấm, cũng không trách ai. Ông cụ Trương mặt không cảm xúc đáp lại bốn từ. Tốt, Tết, Trương Trung Hoa, ông có một đứa cháu gái tốt. Ông còn có một cháu rể tốt. Nhiễm Tái Hiền tôi thừa nhận điều đó. Thừa nhận, Nhiễm Tái Hiền tức giận đến đỉnh điểm cười đáp lại. Gật đầu lia lịa, chúng ta tương lai còn dài. Cứ tự nhiên, ông cụ Trương thờ ơ nói. Nhiễm Tái Hiền tức giận khít mũi. Đập vỡ bình rượu lại mau mang theo chê y mặt đất. Tức giận bước ra khỏi cửa. Nhiễm Tái Hiền rời đi. Người của các gia tộc khác ở hiện trường cũng vội vàng rời đi. Lúc này, tiền sảnh của nhà họ Trương hoàn toàn yên tĩnh. Các khách mời cũng cảm khái vô cùng. Thật không ngờ, một nửa gia tộc của Quảng Liễu chạy đến đây. Nhưng lại không xứng với một gia tộc nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Yến Kinh này thực sự là vùng đất ngọa hỗ Tàng Long. Ông ngoại, thật xin lỗi vì đã làm cho bữa tiệc mừng thọ của ông trở thành thế này. Lâm Dương bước đến. Nói với vẻ mặt tràn đầy áy náy. Không sao đâu cháu. Chỉ cần các cháu bình an vô sự là được rồi. Trương Trung Hoa cười lớn ha ha. Nhìn Lâm Dương càng ngày càng vừa lòng. Cho dù đây chỉ là một cậu cháu dễ nhỏ bé. Nhưng dáng vẻ mà anh xông pha tức giận vì chi kỷ như vậy rất đáng để người ta khâm phục. Chỉ là, đứa trẻ này lệ khí quá nặng. Không phải là chuyện tốt. Lần này có nhà họ Hạ bảo vệ. Lần sau thì sao? Có vẻ như mình phải tìm thời gian để thuyết phục cậu nhóc này. Trương Trung Hoa đang suy nghĩ. Được rồi, những người không được chào đón đã rời đi cả rồi. Chúng ta mở tiệc thôi. Trương Trung Hoa cười nói. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Lâm Dương nói một câu. Ngay sau khi những lời này vừa rơi xuống. Biểu cảm của Thành Bình. Trương Mậu Niên và những người khác ở bên này thay đổi rõ rệt. Hà, tên nhóc, cậu còn muốn tính sổ với chúng tôi sao? Cậu còn muốn đánh chết bà lão này sao? Bà cụ Trương tức giận nói. Lâm Dương, cậu không thể được đằng chân lên đằng đầu. Càng huống hồ Hạ tiểu thư không phải chống lưng cho cậu. Cậu không được cáo giả oai hùng. Trương Mậu Niên nghiến răng. Nhưng Trương Bảo Húc lại run rẩy điên cuồng. Anh ta biết Lâm Dương hoàn toàn không cần Hạ U Lan chống lưng. Bản thân anh ta, vốn không sợ những gia tộc đó. Anh là vị tổng giám đốc Lâm đến từ tập đoàn Dương Hoan. Lâm Dương, bỏ đi, đừng làm ông ngoại khó xử. Tô Nhàn cũng bước đến thuyết phục một câu. Lâm Dương liếc mắt nhìn ông cụ. Tuy rằng trước đó ông cụ cũng tức giận sắp bùng nổ. Nhưng dù sao ông vẫn nghĩ đến tình cảm gia đình. Tuy rằng không nói ra. Nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng. Bỏ đi, Lâm Dương lắc đầu. Anh không cần phải làm ông cụ mắt vui. Phàm chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt tình. Dù sao hôm nay cũng là đại tiệc mừng thọ của ông cụ. Được rồi. Hôm nay tôi tạm thời sẽ không tính toán với các anh. Nhưng các anh làm cái gì? Tôi đều biết, sau này sẽ nói. Lâm Dương bình tĩnh nói. Cậu, khốn nạn, cậu thực sự cho rằng mình là cái thá gì? Thành Bình giận dữ hét lên.